Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Mãnh Hổ ức chế vô tận hiện. Vương Sư Huynh cùng Hồng Loan Tím Uyển Chính khó có thể chống đỡ. Lúc này thấy môn trung trưởng già tiến đến, tự nhiên đại hỉ, ngay cả phòng ngự tựa hồ cũng cường đại rồi rất nhiều. Kia Phi Thiên Hổ thấy đối phương địch nhân càng ngày càng nhiều. Cảm giác có chút không ổn. Rốt cuộc bay lên trời. Hướng về Mai Vô Tận công tới. Phi Thiên Hổ tuy là yêu vật. Nhưng trí tuệ cực cao. Kia phía dưới pháp trận tuy nhất thời khó có thể công phá. Nhưng lại đối này không có bất luận cái gì lực công kích. Vương Sư Huynh, Hồng Loan cùng Tím Huyền. Ở pháp trận bảo hộ dưới. Chỉ có phòng thủ chi lực thôi. Mà đối Phi Thiên Hổ có uy hiếp. Đúng là Mai Vô Tận bản nhân. Độc Lang thấy đối phương tới viện thủ, mà kia Phi Thiên Hổ lại tập kích mà đến, vội vàng lắc mình, tránh né tới rồi pháp trận bên trong. Lúc này Độc Lang cũng là thân bất do kỷ, nếu là hắn còn ở pháp trận ở ngoài, thậm chí sẽ bị Phi Thiên Hổ công kích lan đến. Hắn trong đầu tưởng tượng, vẫn là kia pháp trận bên trong an toàn một ít, liền lắc mình tiến vào tới rồi pháp trận bên trong. Độc Lang cũng chỉ là tưởng tại đây Thanh Khâu Sơn Trung siêu tầm một ít thiên tài địa bảo. Ai ngờ vừa lúc gặp được Đường Đình trong núi người. Nguyên tưởng này châm chọc vài câu. Lại không nghĩ thân hãm trong đó, thấy Độc Lang như thế. Mai Vô Tận khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt tươi cười. Nàng thấy Phi Thiên Hổ càng ngày càng gần. Cũng không thấy sốt ruột. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay. Tự tay áo trung vứt ra một kiện nho nhỏ võng. Kia võng đón gió liền trường. Chỉ một thoáng biến thành một trương mấy trượng lớn lên đại võng. Kia Phi Thiên Hổ thân hình tuy đại. Lại bị kia võng ở trong đó. Rốt cuộc khó có thể động tác mảy may. Mai Sư Thúc hảo bản lĩnh. Kia Vương Sư Huynh thấy Phi Thiên Hổ bị chế trụ. Tự pháp trận trung ra tới. Liên tục tán dương, chút tài mọn thôi. Mai Vô Tận hơi hơi gật đầu, lại là hướng về Giang Nam như ẩn thân địa phương hô. Người cũng xem đủ rồi, cùng nhau xuất hiện đi. Mai Vô Tận nói âm vừa ra, mọi người mới biết nơi này còn có người khác tránh né một bên. Đều tại chỗ đứng thẳng, muốn xem đến tột cùng là người phương nào. Giang Nam như tránh né ở núi đá lúc sau, thấy rốt cuộc là khó có thể lại trốn tránh đi xuống. Chỉ phải tự ẩn thân chỗ ra tới. Giang Nam Như vừa mới lộ diện. Lại thấy mọi người tràn đầy kinh ngạc. Vương Sư Huynh ba người nguyên bản cho rằng nàng sớm đã chết đi. Kinh ngạc treo ở trên mặt. Kia Độc Lang lại là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Giang Nam Như. Cũng là kinh ngạc dị thường. Khó nhất lấy tin tưởng. Không gì hơn là Mai Vô Tận bản nhân. Vừa mới nàng cùng kia Phi Thiên Hổ đại chiến. Liền mơ hồ cảm giác được núi đá lúc sau có người tránh né. Lại không nghĩ đúng là Giang Nam Như, Mai Vô Tận cùng kia Giang Nam Như vội vàng một mặt lúc sau. Liền phiêu nhiên mà đi. Lại không ngờ ở chỗ này lại gặp nhau. Nàng vừa mới cảm giác được núi đá lúc sau có người tránh né. Hơi thở chạy dài. Công lực thật là bất phàm. Lại không nghĩ cư nhiên là chính mình phó thác đan phòng tiểu nữ tử. Người như thế nào ở chỗ này? Mai Vô Tận đột nhiên hỏi, hồi sư thúc, đệ tử thấy đan phòng trung thảo dược không đủ, liền đi theo chư vị sư huynh sư tỷ tiến đến ngắt lấy thảo dược. Giang Nam Như chậm rãi nói, Mai Vô Tận bừng tỉnh. Nhìn một bên Vương sư huynh ba người, nói, ta rời đi là lúc, kia đan phòng trung thượng có thảo dược vô số, như thế nào sẽ không đủ? Đệ tử cả gan học tập luyện đan chi thuật, thực sự lãng phí rất nhiều tài liệu. Giang Nam Như trung quy là không có giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Nga, luyện tập như thế nào? Kia Mai Vô Tận tựa hồ cũng không sinh khí, ngược lại làm như có thật hỏi, bắt đầu lại là không được. Sau lại cư nhiên may mắn luyện chế ra một ít. Giang Nam Như thành thật nói, nghe Giang Nam Như nói ra nửa câu đầu. Mai Vô Tận trên mặt lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Nhưng vừa nghe đến nửa câu sau sắc mặt lập tức biến kinh ngạc lên. Chỉ nghe Mai Vô Tận kinh ngạc nói. Người quả thực có thể luyện chế ra đan dược. Ngoặc kép, Hết chương.